Đô thị tu chân y thánh, 190, chương 190, Trần Diệu Dương xin giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mụ ta hiểu được ta đây hiện tại phải làm gì. Hiển nhiên cho tới bây giờ Trần Hào cũng đã hiểu vấn đề nghiêm trọng tính, trong lòng nếu không dám có chút khinh thị Trần Phi ý tứ, chỉ có chút thất thần khúm núm nói. Hắn giờ này khắc này, trong lòng chỉ là đang suy nghĩ, đương sơ, nếu hắn không như vậy có mắt không tròng, cự tuyệt hảo ý của đối phương, thật là tốt biết bao a. Hài tử kiên định một điểm, có thể Trần tiên sinh cũng sẽ không cẩn thận như vậy mắt. Như vậy, ta hiện tại gọi điện thoại cho ba ngươi. Đồng Thục Nhàn nghe vậy miễn cưỡng khởi động vẻ tươi cười an ủi. Sau đó lấy điện thoại di động ra, đi tới xa xa, bấm chồng mình Trần Diệu Dương điện thoại. Thục Nhàn, có chuyện gì không? Cái này ba cây nửa đêm ta đều nhanh ngủ. Điện thoại truyền được sau, bên trong truyền đến Trần Diệu Dương giọng nghi ngờ, không rõ vợ mình vì sao nửa đêm gọi điện thoại tới cho hắn. Chọi lọi, Diệu Dương, ngươi hãy nghe ta nói, đã xảy ra chuyện. Tiểu Hào hắn đã xảy ra chuyện, mà đang nghe chồng mình thanh âm, vừa rồi một mực cường trang chấn định Đồng Thục Nhàn lúc này cũng không nhịn được ngữ điệu có chút hốt hoảng thấp giọng nức nở lên. Khiến bên đầu điện thoại kia Trần Diệu Dương nhất thời sừng sốt cũng hoảng hồn. Thục Nhàn ngươi đừng khóc, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tiểu Hào hắn làm sao vậy, ngươi từ từ nói, đừng nóng vội, mau nói cho ta biết. Mà đang nghe trong điện thoại vợ mình tiếng khóc Trần Diệu Dương đầu tiên là sừng sốt, sau đó nhịn không được một chút hoảng hồn, một loại dự cảm bất thường tập lưu tâm đầu. Tiểu Hào hắn trong não dài quá một khối u, hơn nữa hình như đã chuyển biến xấu, tế bào ung thư đã bắt đầu khuếch tán. Đồng Thục Nhàn khóc khấp tiếp tục lái miệng nói. Cái gì, u còn đã tế bào ung thư bắt đầu khuếch tán. Trần Diệu Dương nghe vậy kinh thiếu chút nữa điện thoại đều không cầm chắc, sắc mặt sớm đã thành trong nháy mắt trắng bệch. Sưng u ác tính bệnh ung thư, dù là hắn đường đường hương càng Trần gia đại gia trưởng thân phận, lúc này cũng không nhịn được tâm tình trong nháy mắt chìm vào vực sâu, ngã vào tuyệt vọng. Lòng bàn tay mờ u bàn tay cấp tốc băng lãnh run lên, thật giống như trong lòng có đao đang cắt vậy. Phải biết rằng hắn Trần Diệu Dương có thể là một cái như vậy nhi tử, nhưng bây giờ lại còn nói hắn trong não dài quá u, mắc bệnh ung thư. Điều này sao có thể, đùa giỡn đi, Diệu Dương, ta hiện tại vừa lôi kéo nhi tử từ XXXC viện đi ra. Người bên kia, người có thể hay không van cầu Trần tiên sinh, nhượng hắn giúp Tiểu Hào nhìn bệnh. Trước hắn hình như cũng đã nhìn ra Tiểu Hào bệnh, chỉ là chúng ta lúc đó có mắt không tròng, không gây nên coi trọng. Đồng Thục Nhàn ở bên kia một bên khóc vừa nói, Trần Diệu Dương nghe vậy lại chợt sừng sốt, vân vân chờ đã, ngươi nói cái gì, ngươi nói Trần tiên sinh trước cũng đã nhìn ra Tiểu Hào bệnh. Lúc nào ta thế nào không biết, các ngươi thế nào không nói cho ta biết. Trần Diệu Dương hôm nay đối với Trần Phi thái độ quả thực có thể nói là trở thành lão tổ tông cung một cái khái niệm. Nhưng bây giờ, vợ hắn lại còn nói đối phương sớm đã thành đập ra con trai mình bệnh, có thể hai mẹ con bọn họ lại có mắt không tròng, không có gây nên coi trọng. Cái này, ngươi đã quên tựu một lần kia chúng ta ở phi trường, Tiểu Hào hắn không biết nặng nhẹ đem đối phương cho tức giận bỏ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng là bởi vì chuyện này, Trần tiên sinh hào tâm nhắc nhở chúng ta Tiểu Hào bệnh nhức đầu khả năng không bình thường, thế mà hắn và ta khi đó cũng không có gây nên coi trọng, cũng liền không nói với ngươi. Đồng Thục Nhàn cực kỳ hối hận nói, hồ đồ a, Tiểu Hào hồ đồ, ngươi thế nào cũng theo hồ đồ a, lẽ nào ngươi còn không biết Trần tiên sinh quỷ thần khó lường y thuật? Nếu không, hắn là thế nào đem chúng ta ba cứu sống lại? Còn có, lấy thân phận của hắn, làm sao có thể thuận miệng lung tung nói? Hắn nói Tiểu Hào đau đầu có chuyện, vậy nhất định là có chuyện a, ngươi thế nào, hồ đồ như vậy a, Trần Diệu Dương nghe vậy nhịn không được kích động trách cứ. Phải biết rằng, con của bọn họ không biết Trần tiên sinh thân phận, không biết Trần tiên sinh năng lực, có thể vợ hắn Đồng Thục Nhàn lại nhất thanh nhị sở a quảng cáo. Có thể dù vậy, vợ hắn lại cương nhiên như thế hồ đồ, không để mắt đến Trần tiên sinh thật là tốt ý ai, tại sao có thể như vậy a ta. Trách ta, Diệu Dương, chuyện này quả thực trách ta đương sơ ta cũng là nghĩ Tiểu Hào còn trẻ như vậy, thân thể như thế khỏe mạnh, làm sao có thể sẽ có cái gì đại mau bệnh. Diệu Dương, chuyện này ngươi có thể nhất định phải van cầu Trần tiên sinh a, Nga, được rồi, ta tự cấp anh ta còn có ta ba gọi điện thoại, để cho bọn họ. Đồng Thục Nhàn một bên tự trách một bên cực kỳ hoảng loạn nói. Hiển nhiên, hắn lúc này đã có một ít hoang mang lo sợ. Cũng may là hắn lúc này gọi điện thoại thời gian, là tách ra con trai mình, đi một cái góc nhỏ có. Bằng không, hắn hiện tại bộ dáng này nếu là bị bản thân nhìn thấy, chỉ sợ hắn sẽ càng khó thụ, trong lòng tuyệt hơn ngắm. Được rồi, ngươi trước đừng cho anh vợ còn có ba gọi điện thoại. Nếu để cho Trần Tiên Sinh bởi vậy nổi lên lòng không ưa, sự tình sẽ càng khó làm. Thế mà Trần Diệu Dương nghe vậy lại ngay tức khắc lắc đầu nói, bây giờ nên làm gì? Đồng Thục Nhàn có chút hoảng hốt nói, ta đến làm đi, ta đi cầu Trần Tiên Sinh, người bên kia trước chờ tin tức ta, cứ như vậy ta cúp trước. Trần Diệu Dương nghe vậy chậm rãi nói, sau đó cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, hắn nhịn không được từ trong bao lấy ra một điếu thuốc thơm đốt, dựa vào ở bên trong phòng trên vách tường, thần sắc có vẻ chết lặng, dại ra thẳng đến thuốc lá trong tay thiêu đốt hầu như không còn, nóng đến rồi tay, hắn mới như mất hồn người vậy, tỉnh hồn lại. U ác tính bệnh ung thư, khóe miệng hắn đắng chát, phải biết rằng loại này hoàn toàn cùng bệnh nan y, vẽ chờ tuyến chứng bệnh, dù là hắn Hương Cảng Trần gia đại gia trưởng như vậy thân phận hiền hách, tha là bọn hắn Hương Cảng Trần gia ủng có dị năng người cũng có vẻ thái thái vô lực. Hoàn toàn không có đinh giờ tác dụng, dị năng giả, sát nhân, phá hư về bọn họ còn không sai biệt lắm. Chữa bệnh, bọn họ căn bản sẽ không, tầm thường dị năng giả căn bản cũng không có năng lực này, chỉ có thể trơ mắt nhìn chờ chết. Xem ra lấy được tìm đại trưởng lão nói chuyện một chút. Tình hồn lại Trần Diệu Dương nhịn không được cố sức bóp tắt trong tay tàn thuốc ra khỏi phòng, đi tìm bọn họ Trần gia đại trưởng lão đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cao ta đỉnh cấp đại tiểu điếm tổng thống bên trong gian phòng, Trần gia đại trưởng lão Trần Sa ngồi xếp bằng ở bên trong phòng rộng phòng khách, chung quanh thân thể lần quần một luồng sợi rất nhỏ thiêu đốt hỏa diễm, nhiệt độ cực kỳ cực nóng, kỳ khàn khàn hai mắt cũng tràn ngập xích hồng sắc quang mang. Hiển nhiên hắn đây chính là đang tu luyện, mặc dù mọi người đều biết dị năng giả tốc độ tu luyện chậm kinh người. Nhưng dù sao tích thiểu thành đa, nếu là lười biếng buông tha nói, rất có thể sẽ bị những người khác chậm rãi siêu việt. Nói vậy, muốn đuổi theo đuổi đều hoàn toàn không kịp. Bởi vì dị năng giả tu luyện thực sự quá chậm, hoàn toàn hãy cùng ốc sên bò vậy, hơn 10 năm như một ngày. Diệu Dương, ngươi tới làm gì? Nhưng vào lúc này, hắn cửa phòng chợt bị gõ, sau đó chỉ thấy Trần Diệu Dương vẻ mặt thần sắc hoảng hốt đi tới, khiến Trần gia đại trưởng lão hơi có chút chân mày. Bởi vì hắn ở lúc tu luyện cũng không thích có người tới quấy rầy. Trần Diệu Dương như là nghe được đối phương trong giọng nói bất mãn, lại gặp được xoay quanh ở đối phương bên cạnh thân một luồng sợi rất nhỏ thiêu đốt hỏa diễm, cảm giác được không khí nhiệt độ không khí đột nhiên không gì sánh được cực nóng, mặc dù là bên trong gian phòng mở ra điều hòa, cũng để cho hắn có chút mồ hôi đầm đìa, màu quang trong chợt hiện ra thật sâu kính nể. Hắn thận trọng nói, đại trưởng lão ta có chuyện muốn bẩm báo ngươi, nói đi chuyện gì? Trần gia đại trưởng lão mặt không chút thay đổi nói. Là như thế này, tiểu hào hắn mắc bệnh ung thư. Nghe được đại trưởng lão cho phép, Trần Diệu Dương cái này mới chậm rãi tự thuật khởi hắn chuyện của con. Có thể chẳng qua là khi hắn lời mới vừa nói xong 2/3, Trần gia đại trưởng lão liền không nhịn được chố mắt nhìn, bất mãn mắng. Hồ đồ, Trần Tiên Sinh hạng thân phận thực lực, làm thế nào có thể tùy tùy tiện tiện nói lung tung, loạn để xuống loại này không thì. Hắn thấy Trần Phi có thể hoàn toàn là theo hắn Trần Sa một cái cấp bậc, thậm chí còn rõ ràng có điều vượt qua cổ vũ đỉnh cấp cường giả. Ngươi chính là một cái Trần Hào, bọn họ Trần gia đời thứ tư vãn bối, lại dám tùy tùy tiện tiện nghi vấn hảo ý của đối phương nhắc nhở, quả thực không biết lượng sức. Cũng khó trách hắn sẽ bất mãn như vậy tức giận, dù sao Trần Phi muốn vì vậy mà theo chân bọn họ Trần gia sản sinh khoảng cách nói, đây tuyệt đối là hậu quả cực kỳ nghiêm trọng một việc. Hắn Trần Sa tuyệt không hy vọng nhìn thấy loại sự tình này mà phát sinh. Đại trưởng lão ta biết chuyện này là Thục Nhàn còn có tiểu hào không đúng. Thế nhưng tiểu hào hắn dù sao cũng là ta con trai duy nhất, vì vậy ta nghĩ nữa cầu Trần Tiên Sinh một lần. Trần Diệu Dương nghe vậy cả người cần cần rực rực, cuối cùng vẫn là hung hăng cắn răng nói. Hiển nhiên, đây mới là hắn tới gặp mục đích thực sự của đối phương. Quảng cáo, tiểu hào là con của hắn, hắn không có khả năng thấy chết mà không cứu được, nhưng chuyện này tiền căn hậu quả lại quá phức tạp, làm hắn sợ sẽ bởi vì mình mạo muội mà chọc cho đối phương mất hứng. Nhưng dù vậy, hắn vẫn kiên trì đến bẩm báo, bởi vì tiểu hào dù sao cũng là con hắn, là của hắn thân cốt nhục, hắn không có biện pháp làm được thấy chết mà không cứu được. Mặc dù có khả năng chọc cho đối phương không hài lòng, hắn cũng phải thực thử xem. Bởi vì đây đúng là hắn hôm nay hy vọng duy nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền cùng đương sơ đồng lão ra từ vậy, nữa cầu Trần Tiên Sinh một lần, Trần gia đại trưởng lão nghe vậy trầm mặc như là đang suy tư cái gì. Bên trong gian phòng, xoay quanh ở đại trưởng lão bên cạnh thân hỏa diễm thả ra hừng hực nhiệt độ, khiến Trần Diệu Dương đầu đầy mồ hôi, như là đặt mình trong hỏa lò vậy run rẩy. Nhưng hắn vẫn còn cắn răng kiên trì, làm vì phụ thân, hắn phải tranh thủ, phải kiên trì. Đi thôi, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Nhớ kỹ, tuyệt không thể để cho đối phương đối với chúng ta Trần gia sinh lòng khoảng cách, bằng không, ngươi tựu bản thân kể từ bây giờ vị trí này trên xuống đây đi. Hồi lâu sau, Trần gia đại trưởng lão cuối cùng mở miệng chậm rãi nói. Ngữ điệu lạnh lùng, bằng không, ngươi tựu bản thân kể từ bây giờ vị trí này trên xuống đây đi. Nghe được nói như vậy, Trần Diệu Dương nhịn không được cả người mãnh liệt run rẩy. Hắn đương nhiên biết những lời này là có ý gì. Nhưng dù vậy, hắn vẫn kiên định lựa chọn của mình, cắn răng nói. Ta minh bạch đại trưởng lão cảm tạ ngài, ta đây tựu lui xuống trước đi. Hắn nói như vậy, đầu đầy mồ hôi lại thần sắc kiên quyết thối lui ra khỏi tổng thống gian phòng. Ai, hy vọng vận may đi. Nhìn dần dần nhắm lại cửa phòng, Trần gia đại trưởng lão hơi thở dài một cái, chợt lại nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Hắn có thể lý giải Trần Diệu Dương kiên trì, chỉ là, hắn nhưng cũng có phải tuần hoàn, suy tính đồ vật. Người tuổi trẻ kia chân thực quá không kinh khủng, vô luận là hôm nay, hay là tương lai, vì vậy, bọn họ Hương Cảng Trần gia không thể trêu vào a cho vài cái thanh nha anh em. Cách chương.